Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 604, Tiểu Mạc cô nương. Không muốn làm ta, tổ sư đại nguyện, đệ tử khắc sâu trong lòng. Chỉ là không biết chân tôn chỉ người hữu duyên là, nghe xong Trường Phong, kia mỹ mạo trung niên Nico lập tức cung kính lĩnh mệnh. Chỉ là trong lòng vẫn có nghi hoặc dạng gì người hữu duyên mới có tư cách trở thành tương lai bình định chiến loạn, thống nhất thiên hạ chân mệnh thiên tử. Tần Trường Phong không cần nghĩ ngợi, nhẹ nhàng trả lời, Thái Nguyên Lý Phiệt nhị công tử Lý Thế Dân bao hàm chân long khí, chính là chân mệnh thiên tử. Phi Huyên, người lập tức xuống núi, cần phải để hắn minh bạch tự thân chỗ gánh nổi trọng trách. Phi Huy hiểu số mệnh con người, thiếu nữ hai tay gấp lại cùng trước người, cái trán cung kính bái tại trên đó, sau đó rời đi. Lúc này, kia tĩnh trai trưởng môn mặt lộ vẻ ưu dung, nói, chân tôn, Phi Huyệt trước đây một mực tại tĩnh trai tu hành, không dành thế sự, lần thứ nhất xuống núi liền một mình gánh vác dạng này trọng trách. Sợ không cẩn thận hỏng chân tôn đại sự, không bằng để cho đệ tử cũng cùng nhau xuống núi âm thầm theo dõi. Không sao, bản tọa tự có tính toán. Tần Trường Phong phất phất tay, không muốn nhiều lời, cái sau thấy vậy không dám lại nói cái gì, cung kính hành lễ cáo lui. Nửa ngày sau âu, nhìn xem tự thân bồi dưỡng, dốc lòng dạy bảo sư Phi Huyên đeo kiếm xuống núi, Tần Trường Phong khóe miệng hơi cong một chút. Lý Thế Dân nhanh đến trong chén đến, ta đều phái ra siêu cấp đạo đức biểu ra sân. Ngươi còn có thể đào thoát bản tôn lòng bàn tay. Tin ngươi tà u, đặt tiền cuộc trước Lý Thế Dân, tự nhiên là vì tương lai thông qua vị này nhân gian đế hoàng tản tín ngưỡng. Từ đuôi đến đầu cùng từ trên xuống dưới hai tay đều bắt lại, mới sở trường gấp rưỡi. Về phần cái gì chân mệnh thiên tử, thay trời hành đạo, cứu vớt thương sinh các loại chuyện ma quỷ, chính Tần Trường Phong dù sao phải không tin. Trên thực tế, loại này tông giáo thường dùng lý do cùng sáo lộ, đều là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ, chiếm cứ đạo đức điểm cao về sau, hết thảy thế lực đối địch còn không phải tùy ý bôi nhọ nói xấu. Nếu như là địch nhân, làm như vậy phái tự nhiên là cực kỳ để cho người khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Nhưng nếu như là chính mình dùng, Tần Trường Phong chỉ có ba chữ để hình dung siêu cấp thoải mái. Tiểu Mạc, ngươi sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đến ra sao? Đem tâm thần từ hư vô mờ mịt chỗ thu hồi về sau, Tần Trường Phong quan tâm tới Tiểu Mạc cô nương đến. Trong 10 năm này, chính hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà giao cho ma thần nhiệm vụ chính là ngưng kết sinh mệnh bản nguyên. Sinh cùng tử đối lập, chính Tần Trường Phong đồng thời trưởng khống cực kỳ gian nan, mà để ma thần nắm giữ, lại thông qua hợp thể phương thức đem sinh tử dung hợp. Không thể nghi ngờ chính là một đầu tiềm lực vô cùng đường tắt. Bởi vì chính mình đối với sinh mệnh chi đạo cũng tạo nghệ không sâu, cho nên đối với chuyện này, Tần Trường Phong có thể cho Tiểu Mạc cô nương cung cấp trợ giúp có hạn. Chỉ có thể đem kia viên ẩn chứa sinh sinh tạo hóa lực lượng trọng đồng giao cho nàng, sau đó dựa theo yêu cầu của nàng, tiễn đưa nàng tiến vào các loại đặc thù hoàn cảnh trong mộng cảnh đi mà thôi. Bởi vậy trong thời gian này Tần Trường Phong cũng không có làm sao sống hỏi. Không biết nàng sinh mệnh pháp tắc đến tột cùng nắm giữ tới trình độ nào rồi. Thoại âm rơi xuống, cấm địa bên trong yên tĩnh không tiếng động. Tiểu Mạc vẫn không có đạt được đáp lại. Tần Trường Phong kinh ngạc nhìn sang, lại chỉ gặp cái này biến ảo ra màu đen váy áo, váy thêu lên trắng noãn hoa thủy tiên cô nương, thế mà đang ngồi ở trên mái hiên, hai tay chồng lấy tóc ngốc, đang suy nghĩ gì đấy? Cùng chủ nhân nói một chút. Tần Trường Phong tại bên người nàng ngồi xuống, một cánh tay một cách tự nhiên mà khoác lên trên bờ vai. nghiễm nhiên một đôi quá mệnh tốt huynh đệ. Tiểu Mạc cô nương nghiêng xuống não đầu, nhìn hắn một cái, tựa hồ dùng cái này biểu thị chính mình đối với chủ nhân tôn kính. Sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía dưới. Nói, đang muốn vì cái gì phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nữ nhân. Tần Trường Phong sạm mặt lại, trong am Nico tự nhiên đều là nữ nhân. Vậy ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn xây một cái am Nico trở thành đạo trường của mình? Bởi vì ngươi thực chất bên trong liền khắc lấy phong lưu hai chữ. Ngươi nghĩ mở hậu cung, thu thập đủ loại đủ kiểu mỹ nữ. Ta đã giúp ngươi thống kê qua. Tóc vàng mắt xanh phương Tây thị nữ Elizabeth, ôn nhu hiền lành chờ ngươi mấy chục năm chu tiểu muội. Tâm cơ sâu nặng quả quyết ngoan lệ đông doanh nữ đồ đệ Liễu Sinh Tuyết Cơ. Phiên nhược kinh hồng sáng như tuyết đầu mùa đạo cửa nữ kiếm tiên Lục Tuyết Kỳ. Quyến rũ phong tư quyến rũ bách biến bất lương nhân Thạch Giao. Ngự tỷ phong phạm có thể công có thể thủ gia đình nhà gái chủ Chizuru Kagura. Thậm chí nửa người nửa gián nữ yêu Bạch Tố Trinh. Về phần Nguyệt Thiền, Lâm Tiên Nhi các loại liền không nói rồi. Ta xem chừng, hiện tại còn kém cái nữ Nico. Tần Trường Phong im lặng, mặc dù hắn rất muốn lớn tiếng bác bỏ quả thực là nói hưu nói vượn. Nói bậy nói bạ. Ta Tần đứng lâu trí tại trở thành trung trinh mở mô hình. Há lại dạng người này. Nhưng thật muốn tổ chức ngôn ngữ phản bác thời điểm. Làm sao lại phát hiện nàng nói. Hình như, có vẻ như, khả năng, thật sự, có chút đạo lý. Cả ngày liền biết suy nghĩ lung tung. Những thứ này cùng ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc có quan hệ sao? Thẹn quá thành giận chủ nhân hung hăng vỗ cô gái nhỏ so kim cương còn cứng rắn đầu một chút. Biểu đạt bất mãn của mình. Bằng không thì đâu. Đương nhiên là có quan hệ. Tiểu Mạc cô nương mí mắt cũng không mang nhấc một chút. Bởi vì vừa rồi kia cùng cho nàng gãi ngứa không có gì khác nhau. Quan hệ gì? Nghĩ muốn lĩnh ngộ sinh mệnh. Tự nhiên cần tận mắt chứng kiến chân chính sinh mệnh sinh ra lúc. Kia như kỳ tích trong nháy mắt, cho nên ta nghĩ tìm thích hợp nhất nữ nhân cho ngươi sinh con. Ngươi là tại chăm chú gây cười sao? Nhìn xem cô nương này nói đến đạo lý rõ ràng lại nghiêm trang bộ dáng. Tần Trường Phong đã không biết nói gì, lúc đầu hắn cho là mình ngày xưa các loại ý nghĩ. Liền đã đủ thiên tài, đủ thiên mã hành không rồi. Không nghĩ tới suy nghĩ của nàng so với mình còn muốn vô cầu vô thúc. Người nghĩ nhìn hài tử sinh ra tùy tiện đi một cái người phụ nữ có thai nhà chẳng phải là được rồi. Không được, chỉ có chủ nhân ngươi hài tử, ta mới có thể thông qua huyết mạch ở giữa liên hệ. Cảm nhận được hắn từ thai nghén đến trưởng thành, lại đến ra đời hết thảy cảm thụ, tiếp theo cảm ngộ đến sinh mệnh nhất nguồn gốc. Nguyên thủy nhất chân nghĩa, tựu coi như ngươi nói đúng, nhưng, ta đây thật là không giúp được ngươi. Tần Trường Phong nhún vai, trên thực tế cho đến nay, hắn đều còn không có gặp qua người thí luyện hậu đại. Tiểu Mạc cô nương không chút hoang mang, trầm chập mà nói, ta biết, cho nên ta lại nghĩ ra một cái biện pháp khác. Cái gì? Dùng chủ nhân ngươi máu huyết. Đưa vào cái nào đó vừa mới mang thai người phụ nữ có thai trong tử cung. Cứ như vậy, nàng trong bụng hài tử liền sẽ có được chủ nhân ngươi huyết mạch. Giống như là nửa cái hậu đại. Đã như vậy, làm sao không cần chính ngươi máu? Hơn nữa hiệu quả không phải tốt hơn. Tần Trường Phong khinh bỉ nói. Ha ha, Tiểu Mạc cô nương cười một tiếng. Tiếp lấy đột nhiên nhào trên người Tần Trường Phong. Một ngụm liền cắn cổ của hắn, răng nanh sắc bén bắn ra trong nháy mắt đâm thủng da thịt. Tiếp lấy một cỗ máu tươi liền theo vết thương phun ra. Cứ như vậy, nàng mong muốn tinh huyết đến miệng rồi. Tiếp lấy ngậm lấy miệng quay người liền bay lên không bay nhanh mà đi. Huy, ngươi đừng làm ta, thật làm ra mạng người ta trở về không có cách nào giải thích. Ta tiết tháo, trong sạch của ta, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Tần Trường Phong ở phía sau tức đến nổ phổi kêu to. Nhân sinh chuyện đáng sợ nhất không gì bằng đổ vò. Đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Tâm ý đã quyết, Tiểu Mạc cô nương không đem chính mình thiên tài ý nghĩ thay đổi áp dụng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà Tần Trường Phong cũng chỉ có thể từ nàng đi. Đối với cái này bồi bạn chính mình lâu nhất, cộng đồng trải qua mấy lần sinh tử, hảo huynh đệ, hắn nguyện ý thực tình dành cho lớn nhất tha thứ cùng phóng túng. Cho dù là đem trời xuyên phá rồi, hắn nguyện ý giúp nàng chắn, hoặc là dứt khoát giết hắn cái long trời lở đất tốt. Tiếp xuống, bên ngoài Đại Tùy Giang Sơn bấp bênh, thiên hạ ngày càng rung chuyển. Từ đại nghiệp nguyên niên đến lớn nghiệp 10 năm, Tùy Dương Đế thành công hoàn thành từ một cái minh quân đến chê khen nửa nọ nửa kia bạo quân truyền. Biến, ba trinh cao câu ly thất bại, đã tiêu hao hết Đại Tùy nguyên khí, cũng bại quang hắn làm quốc quân uy tín. Khởi nghĩa nông dân tại toàn bộ Đại Tùy cương thổ bên trên mọc lên như nấm. Lại thêm môn phiệt thế gia thừa cơ làm loạn, chính là quần ma loạn vũ, vong quốc hiện ra, đây là lịch sử cuồn cuộn dòng lũ. Tần Trường Phong không có chút nào hứng thú đi ngăn cản, bằng không vạn nhất đem Đường Tăng cho làm không có, hắn tìm ai khóc đi. Thuận theo thiên mệnh đại thế từ đó thủ lợi, mới là một cái hợp cách người thí luyện nên làm việc. Vô luận ngoại giới như thế nào, từ Hàng Tĩnh trai bên trong từ đầu đến cuối U Tĩnh tường hòa tựa như thế ngoại tiên cảnh. Tần Trường Phong tiếp tục lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, để mau chóng kết ra bản nguyên. Kỳ thật ngoại trừ không gian pháp tắc bên ngoài, trong 10 năm này, Tần Trường Phong một mực không có đình chỉ qua lại tại vận mệnh pháp tắc thăm dò. Cửu Thiên Hầu cỗ kia tàn phá đạo khu, giờ phút này đã bị chôn ở Tần Trường Phong dưới chân trong đất bùn. Tần Trường Phong mỗi thời mỗi khắc đều tại cảm thụ từ trong đó tản ra yếu ớt ba động. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, đều không có thu hoạch mà thôi. Hơn nữa thật muốn ngược dòng tìm hiểu đứng lên. Sáu tháp bài vị chiến hậu, tại Thục Sơn thế giới lúc, hắn liền đã bắt đầu nghiên cứu bộ đạo thân này. Mặc dù đứt quãng, nhưng cũng đó có thể thấy được nội tâm của hắn cỡ nào coi trọng. Bất đắc dĩ khi Cửu Thiên Hầu đại đạo phù du tộc bản thể sau khi rời đi, đạo thân chỗ có vận mệnh ba động liền trên diện rộng suy yếu, thậm chí có thể nói là trở nên cực kỳ yếu ớt. Nghĩ đến cũng có thể đã hiểu, Cửu Thiên Hầu trước khi rời đi, tất nhiên là sắp tuyệt đại bộ phận lực lượng đều thu hồi bản thể. Lại thêm cỗ kia đạo thân bị ôn tai lực lượng từ nội bộ ô nhiễm qua. Mặc dù Tần Trường Phong kịp thời ức chế loại này xu thế, nhưng đạo thân vẫn như cũ đã gặp phải có thể xưng hủy diệt tính phá hư. Đủ loại bất lợi nhân tố thêm lên, liền tạo thành Tần Trường Phong trước mắt khốn cảnh. Hắn không cam từ bỏ vận mệnh viên này 3.000 đại đạo vương miện bên trên lộng lẫy nhất Minh Châu, nhưng lại hữu tâm vô lực, thực sự tìm không thấy đột phá khẩu. Hoặc là nói đột phá khẩu có, nhưng hắn nắm giữ đạo này lỗ hổng quá nhỏ, quá mơ hồ, nhốt quá gấp. Nếu không có những thứ khác cơ duyên trở thành chìa khóa, rất khó đem mở ra. Cũng là lúc này Tần Trường Phong mới hiểu được Cửu Thiên Hầu loại này tồn tại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vì sao lại bị nhiều như vậy người thí luyện kiêng kỵ kính sợ? Trên thực tế, tầng thứ 7 trước hắn mặc dù cũng mạnh đến mức kinh người, nhưng còn xa không có phát huy ra hắn trong huyết mạch chỗ có vận mệnh chi uy. Chỉ khi nào nguyên thần đại thành, mới là cái kia nhất tộc chân chính bắt đầu bay lên thời điểm. Nói cách khác, thực lực của hắn tăng trưởng sẽ càng lúc càng nhanh. Tiềm lực so đã bày ra thực lực còn mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là trời sinh nắm giữ lực lượng vận mệnh kỳ tích. đại đảo phù du tộc vốn là khó mà sinh sôi, số lượng thưa thớt, nhưng trời sinh nương theo lực lượng vận mệnh, nhưng là thưa thớt bên trong phượng mao lân giác, thậm chí cả một tộc bầy trong lịch sử, khả năng đều chỉ xuất hiện qua một hai cái, cho nên có thể đoán được chính là người này tương lai sẽ trở thành Tần Trường Phong một cái đại địch. Giữa hai người nhất định còn sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà cái kia có lẽ chính là quyết định thứ năm đại vực kết cục. Ai là chân chính người chúa tể đánh một trận, vận mệnh vì vạn đạo nguyên, hết thảy bắt đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp cởi ra bí mật của nó. Nếu không tương lai làm sao siêu việt minh đế, siêu việt đạo tiên, tránh cho đi đến bọn hắn cũ đường. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang hiện lên, kiên định tín niệm, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Kỳ thật ngoại trừ cửu thiên hầu đạo thân bên ngoài, hắn còn có thể tại huyễn tượng bên trong thế giới nghĩ biện pháp. Hắn biết những cái kia thần thoại trong truyền thuyết, có không ít thứ đều có thể cùng lực lượng vận mệnh có quan hệ. Tỷ như hồng hoang thế giới hồng mông tử khí, tỷ như hồng quân tạo hóa ngọc điệp, tỷ như phong thần bảng, tỷ như hoàn mỹ thế giới trời xanh phía trên vân vân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia quỷ dị. Nếu như thế giới này tồn tại tiểu thiên đạo, dù chỉ là cùng loại tồn tại, như vậy hắn có được lực lượng vận mệnh khả năng, cũng là phi thường lớn a. Một lát sau, Tần Trường Phong đầu thấp, lúc này hắn đã khôi phục không hề bận tâm lạnh nhạt bình tĩnh. Buông xuống lo lắng vận mệnh đạo, tiếp tục lĩnh ngộ sắp sơ có tiểu thành không gian pháp tắc. Vận mệnh mờ mịt, trước tiên đem mình có thể nắm giữ bắt lấy, mới là đứng đắn. Trên thực tế, không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cùng Phạm Thiên Ma nhãn uy năng, thủy chung là hỗ trợ lẫn nhau, đồng bộ đi tới. Bởi vậy, làm hắn nắm giữ không gian áo nghĩa tiếp cận năm thành lúc, cũng mở ra Phạm Thiên Ma nhãn bộ phận phong ấn, lục lọi ra một chút trước đây không có huyền diệu thủ đoạn. Tỷ như hơn 10 ngày về sau, chính hắn hai mắt nhắm nghiền, vẻn vẹn mở ra ma nhãn, nhìn như nhìn chằm chằm trước mắt, nhưng chân chính nhìn chăm chú nhưng là mấy ngàn dặm bên ngoài. Cự thành Thái Nguyên, ngoài thành trong rừng trúc, dưới ánh trăng, đón mát mẻ gió đêm. Một cái vóc người thon dài duyên dáng thiếu nữ chính phụ tay đứng ở trong lương đình. Một đôi mắt sáng đạm nhạt thu thủy, tựa như thời gian không có gì có thể làm cho nàng bình tĩnh nội tâm. Sinh ra mảy may ba động, nàng một bộ màu trắng váy xa theo gió phất phơ dương. Không nói hết thanh thản phiêu giật, trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm, bằng thêm nàng ba phần anh lẫm chi khí. Cũng giống như đang nhắc nhở người khác nàng có ngự kiếm tiên thuật. Xin hỏi tiên tử họ gì phương danh? Không biết mời thế dân tới đây có chuyện gì quan trọng? Nói chuyện là một cái mày kiếm mắt sáng, dung mạo anh vĩ nam tử trẻ tuổi. Mỗi tiếng nói cử động đều nho nhã lễ độ, lộ ra khí chất quý tộc. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác xuất sinh bất phàm. Chính là Thái Nguyên Lý Phiệt nhị công tử Lý Thế Dân. Nhìn lên trước mặt thần bí đeo kiếm thiếu nữ, trong mắt của hắn ngầm tự hiện lên kinh ngạc. Lúc này nửa khuyết trăng sáng vừa vặn khảm tại mặt nàng sở hướng trong bầu trời đêm, đem nàng đắm chìm trong ôn nhu ánh trăng rằm, lệnh nàng xem ra như thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Như vậy tự nhiên, như vậy không gì sánh kịp. Thật thuần phác làm thiên sinh lệ chất, giống như chuông thiên địa linh khí mà sinh, dù là Lý Thế Dân tự nhận là đã thường thấy giai nhân tuyệt sắc, lúc này cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm, bởi vì cái này trên người nữ tử có một loại nàng chưa từng thấy qua linh hoạt kỳ ảo cùng mờ mịt khí chất, mà nàng bây giờ nhìn lại còn chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ mà thôi. Đợi nàng trưởng thành, chẳng phải là đúng như tiên tử kia trích phàm kinh thi lời nói, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chán mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, cũng không ngoài như thế rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.